LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, trong đêm đột kích. Trang dung tinh xảo nữ nhân. Lúc nói chuyện, thanh âm bên trong một cỗ mị hoặc ở bên trong, tựa hồ có thể chạm đến nam nhân trong linh hồn, tương đối ẩn núp cái điểm kia. Nữ nhân này cũng không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù là người tương đối cay nghiệt, bất quá đây là tính cách vấn đề. Hơn nữa cũng là trường kỳ dưỡng thành. Bất quá nàng đang câu dẫn, lấy lòng nam nhân phương diện này. Đó là thật có một tay. Thậm chí đối với nàng loại này gái hồng lâu mà nói, khả năng này chính là nàng làm việc a. Cả một đời cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nam nhân. Cho nên nàng kinh nghiệm rất đủ. Hết sức rõ ràng những cái này đạo mạo nghiêm trang nam nhân, thực chất bên trong cũng là cái dạng gì. Cũng biết bọn họ trên giường, chân chính mong muốn là cái gì. Hôm nay chuyện này, Hoàng Diệp bị đánh hơn nữa còn bị khu trục ra, Hoàng gia Minh Châu hào. Mặt mũi nhận lấy tổn thất không nhỏ. Dù sao bên cạnh có nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Nói trắng ra là chuyện này là vì nàng lên. Trang dung tinh xảo nữ nhân. Trong lòng rất rõ ràng. Vì để tránh cho Hoàng Diệp sinh khí. Trang dung tinh xảo nữ nhân. Nhất định phải bắt hắn cho hống tốt mới được. T. Lúc đầu Hoàng Diệp tâm tình là rất tồi tệ. Hắn không có ý định tìm trang dung tinh xảo nữ nhân phiền phức. Chuyện này mặc dù là nàng làm ra. Bất quá nói cho cùng vẫn là hắn Hoàng Diệp hôm nay không đủ mạnh. Trong lòng đang phiền não thời điểm, trang dung tinh xảo nữ nhân đột nhiên đến rồi như thế một tay. Để cho Hoàng Diệp lập tức hít một hơi lãnh khí. Lập tức trong miệng phi thường vui vẻ mà hít vào một hơi thật sâu. Loại này bị ấm áp bao vây cảm giác, là mỗi một cái nam nhân đều không cách nào kháng cự. Chớ đừng nhắc tới cái này trang dung tinh xảo nữ nhân. Kỹ thuật còn vô cùng đúng chỗ. Trong lúc nhất thời để cho Hoàng Diệp khuôn mặt hưởng thụ. Trong miệng đã trải qua nói không nên lời. Nhìn nhìn lại đang tại hắn giữa hai chân ra sức công tác trang dung tinh xảo nữ nhân. Hoàng Diệp trong lòng lửa nóng. Nơi bụng bỗng nhiên một cỗ tà hỏa liền thăng lên. Trực tiếp đem trang dung tinh xảo nữ nhân đầu đè lại. Lập tức nói ra. Nhìn ngươi chủ động như vậy nhận lầm phần lên. Vậy ta liền hảo hảo trừng phạt ngươi một cái đi. Hoàng gia Minh Châu hào, phía trên đã trải qua. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Tằng Thiên Kỳ gặp Tô Minh không nói thêm cái gì. Cũng liền không khỏi thở dài một hơi. Bất quá Tằng Thiên Kỳ hắn cũng không nhàn rỗi. Mà là trực tiếp đi ra ngoài. Không ai biết rõ hắn là đi làm cái gì. Chỉ trong chốc lát, Tằng Thiên Kỳ liền kết thúc một chiếc điện thoại. Thần sắc trên mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút suy nghĩ không biết. Lý Tử Nghiêu lúc này ban đêm còn tại làm việc. Gần nhất công tác của hắn tương đối bận rộn. Bởi vì phía trên đã có tin tức truyền ra. Hắn có thể muốn càng tiến một bước đi lên trên. Ngay tại gần nhất mấy tháng này. Cho nên lưu tại Ninh Thành cuối cùng thời gian. Hắn nhất định phải thật tốt biểu hiện. Đem tất cả làm việc đều làm tốt. Lý Thư Ký, Lý Tử Nghiêu Thư Ký Vương Tẩu Triệu tại bên ngoài gõ hai lần môn. Lập tức liền đẩy ra Lý Tử Nghiêu cửa ban công. Đi đến, lấy thân phận của hắn. Trên thực tế trực tiếp đẩy cửa tiến đến là có thể. Lý Tử Nghiêu trước kia cũng đã nói với hắn. Không nhiều như vậy giảng cứu. Cúi đầu làm việc Lý Tử Nghiêu. Nhìn thoáng qua Vương Tẩu Triệu. Coi là Vương Tẩu Triệu khuyên hắn sớm kết thúc một chút làm việc đi về nghỉ đây. Thế là Lý Tử Nghiêu liền nói. Ta đem vùng mới giải phóng khai thác cái này văn án xem hết. Đi trở về. Lý Thư Ký. Ta không phải nhắc tới cái. Vừa rồi chiếm được một tin tức. Có người đắc tội Tô Tiên Sinh. Vương Tẩu Triệu mở miệng nói một câu. Lý Tử Nghiêu nghe lời này một cái. Sắc mặt lập tức thì trở nên một lần. Hắn tự nhiên rõ ràng Vương Tẩu Triệu trong miệng cái này Tô Tiên Sinh chỉ chính là Tô Minh. Những người khác cũng không có tư cách thu hoạch được danh xưng như thế này. Việc quan hệ Tô Minh sự tình, Lý Tử Nghiêu đều là vô cùng để ý. Không nói đến Tô Minh giúp hắn nhiều lần như vậy, thiếu ân tình liền đầy đủ hắn đi thường lại. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh thân phận đặc thù. có khổng lồ giao thiệp. Hắn chỉ cần cùng Tô Minh đem quan hệ cho chỗ tốt. Như vậy chuyện sau đó liền không cần hắn lo lắng nhiều. Tối thiểu nhất trong một đoạn thời gian rất dài, sĩ đồ của hắn đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế là Lý Tử Nghiêu liền cầm trong tay hắc sắc bút máy buông xuống. Mở miệng nói ra, ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Ta cũng là vừa rồi nghe người khác nói. Tựa hồ có người ở cố ý hướng chúng ta bên này thả tin tức. Cụ thể là ai ta không biết. Vương Tẩu Triệu nói một câu. Bởi vì việc quan hệ Tô Minh, cho nên hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền chạy tới hồi báo. Xem xét Lý Tử Nghiêu không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề. Vương Tẩu Triệu sẽ nhỏ giọng mà mở miệng nói ra. Lý Thư Ký, bằng không ta đi tra một chút. Rốt cuộc là ai? Không cần. Ai ngờ Lý Tử Nghiêu lại trực tiếp lắc đầu. Vừa rồi nghĩ một hồi, Lý Tử Nghiêu cũng muốn thông. Nếu đem tin tức này truyền tới, cũng hẳn là bạn của Tô Minh. Hắn không nghĩ thấu lộ thân phận. Quên đi, lấy Lý Tử Nghiêu IQ nhất định có thể đoán được. Đã có người cố ý tiết lộ tin tức này, vậy đã nói rõ là muốn giúp Tô Minh. Cụ thể là ai, liền không có trọng yếu như vậy. Thế là Lý Tử Nghiêu liền lập tức nói ra. Nói điểm chính đi. Ai không có mắt, chọc phải Tô Minh, thà rằng thành ngân hàng tổng kinh lý của Hoàng Diệp. Hôm nay tại Hoàng gia Minh Châu Hào phía trên, cùng Tô Minh đã xảy ra xung đột, cuối cùng bị đánh cho một trận, sau đó đuổi xuống. Vương Tẩu Triệu lời ít mà ý nhiều, đem sự tình đại khái nói một lần. Lý Tử Nghiêu lông mày không tự chủ liền nhíu một lần. Vương Tẩu Triệu ở một bên nhìn xem không nói chuyện. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Lý Tử Nghiêu. Rõ ràng mỗi lần Lý Tử Nghiêu không tự giác làm ra động tác này thời điểm, đã nói lên hắn có chút tức giận. Trầm mặc một chút về sau, Lý Tử Nghiêu liền mở miệng nói ra. Hoàng Diệp hắn thân làm nhân viên chính phủ, vì sao lại xuất nhập Hoàng gia Minh Châu Hào loại này hạng sang nơi trốn? Lý Tử Nghiêu nhìn như là ở tránh nặng tìm nhẹ. Căn bản liền không có sách Hoàng Diệp trêu chọc phải Tô Minh chuyện này. Ngược lại là hỏi tới Hoàng gia Minh Châu Hào chuyện này. Bất quá Vương Tẩu Triệu trong lòng rất rõ ràng. Lý Tử Nghiêu bộ dạng này lời hỏi. Cái nào Hoàng Diệp liền phải xui xẻo. Thân làm nhân viên chính phủ, bình thường kiêng kỵ nhất chính là đi những chấm kia hạng sang nơi trốn đi hưởng lạc. Ngày bình thường điệu thấp một chút còn chưa tính. Không ai có công phu đi quản hắn, nhưng Lý Tử Nghiêu chủ động nhắc lên chuyện này. Cái kia ý vị cũng không giống nhau. Nói rõ Lý Tử Nghiêu chuẩn bị xử lý Hoàng Diệp, mà gia nhập Hoàng gia Minh Châu Hào. Cái này chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. Vương Tẩu Triệu cũng là lập tức nghiêm mặt. Nói ra, Lý Thư Ký, trong 2 năm qua, chúng ta còn nhận được không ít quần chúng phản hồi. Nghe nói cái này Hoàng Diệp sinh hoạt cá nhân tác phong có chút hỗn loạn. Ta đề nghị đối với hắn triển khai điều tra. Không sai. Lý Tử Nghiêu hung hăng vỗ bàn một cái. Nói ra, nên tra. Loại người này nhất định phải hung hăng tra. Không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Như vậy đi. Lý Tử Nghiêu suy nghĩ một chút. Nói ra, đi Triệu. Người đi liên lạc một chút kiểm tra người bên kia. Để bọn hắn trong đêm đột kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.